ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Thú bông nhà 05. Hắn là muốn chạy, nhưng có thể chạy đi nơi đâu? Sở Tu Lôi kéo hắn không cho hắn chạy. Nàng sức lực bao lớn nha, đừng nói là cá nhân, liền tính là có chiếc xe ở chỗ này, cũng không nhất định có thể từ hắn thuộc hạ chạy ra đi, nam nhân kia đều mau khóc. Là muốn cái gì dạng vận khí, mới có thể đủ liên tục đụng tới Sở Tu người như vậy hai lần. Hắn thực lo lắng bị Sở Tu nhận ra tới về sau. Chịu khổ, chỉ có thể không ngừng xua tay, lắc đầu, ngươi thật sự nhận sai người, nhận sai người, ta không biết ngươi nói cái kia cái gì sư tử đâu. Ta thật sự còn có việc gấp phải làm, cầu xin ngươi thả ta đi đi. Hắn thanh âm kia nghe tới thật sự cùng mau khóc ra tới không sai biệt lắm. Thập phần thê thảm, nhưng mà Sở Tu mạc đến lương tâm, tại đây trên đường cái nói chuyện là không quá phương tiện. Nàng tả hữu nhìn nhìn, cùng chính mình hai cái đồng đội, đem người cấp kéo vào hẻm nhỏ, hắn thật sự tựa như cực kỳ sắp bị phi lễ. Còn không có năng lực phản kháng hoa cúc đại khuê nữ giống nhau. Nghẹn ngào bị ba cái tráng hắn vây quanh ở trung ương, hơn nữa ba người còn đem hắn đẩy đến góc tường, hắn chỉ có thể ở vây quanh trầm giữa run bần bật. Sở Tu là cái dạng gì người chơi hắn là chính mắt kiến thức quá. Cường đại, tâm hắc, không biết xấu hổ, nàng đồng đội kia có thể là bình thường người chơi sao? Ngươi đừng sợ, Sở Tu thần thái ôn nhu nói. Ta đã xác định ngươi là ai. Ngươi cũng có thể không cần thừa nhận. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói mấy câu. Ngươi thành thật trả lời ta. Ta liền sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Con người của ta luôn luôn nói được thì làm được, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, hắn không rõ ràng lắm. Nam nhân là rất muốn như vậy trả lời, nhưng là lại không dám, thành thành thật thật xúc đầu. Có câu nói là nói như thế nào tới, thức vật thật giả vì tuấn kiệt ngươi, ngươi hỏi đi, nhưng có một ít đồ vật là hệ thống không cho phép tiết lộ cho người chơi. Loại này ta là không thể nói cho ngươi, Sở Tu xác định hắn đích xác chính là cái kia sư tử đầu lúc. Sau, thậm chí có chút cảm thán, nàng vẫn luôn cảm thấy mỗi cái phó bản thế giới giống như là chân thật tồn tại giống nhau. Phó bản sở hữu NPC đều là sống sờ sờ người. Bọn họ trải qua hết thảy đều là chân thật, cũng không chỉ là chuyện xưa đơn giản như vậy. Chỉ là phát sinh ở người chơi nhìn không thấy địa phương, bởi vì mặc kệ là boss cũng hảo. NPC cũng thế. Bọn họ đều quá chân thật, chính là hiện tại sư tử đầu lại cho nàng đệ nhị loại khả năng tính. Ở NPC giữa có một bộ phận là cho hệ thống làm công. Giống như là sư tử đầu như vậy, hắn sẽ xuất hiện ở bất đồng phó bản. Sắm vai bất đồng nhân vật giống ngươi người như vậy nhiều sao? Sở Tu tò mò dò hỏi, sư tử đầu đại khái là biết Sở Tu ý tứ. Hắn lắc lắc đầu, sau đó nói, không nhiều lắm, ta nói từ ngữ mơ hồ một chút, ngươi đừng đánh ta, hắn cắn chặt răng, sau đó nói, có một ít người bởi vì tình huống đặc thù, hơn nữa bị kia gì coi trọng, khả năng, ngươi hiểu đi, rất nhiều cao cấp phó bản boss, ân hừ, chính là kia gì. Ta theo chân bọn họ không giống nhau. Ta cũng không biết xem như vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Dù sao, hiện tại tự cấp kia gì làm công ta vốn dĩ trường chu chính là trừng phạt phó bản. Nhưng là phía trước ngươi. Cho nên liền, hắn nói đâu chỉ là mơ hồ. Nhưng là Sở Tu cư nhiên nghe hiểu. Nàng nhịn không được cảm giác được một ít kinh ngạc. Cao mày tiếp tục hỏi. Lại nói kỹ càng tỉ mỉ một ít, sư tử đầu. Sẽ chết a đại tỷ. Có một ít đồ vật thật là không thể nói. Vậy ngươi liền nói ngươi có thể nói bái, Sở Tu ôm cánh tay lười biếng nói. Hiện tại ly trời tối còn rất sớm, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ vui cùng ta hảo hảo tán gẫu một chút đi. Sư tử đầu cuối cùng ủy khuất đem chính mình ôm thành một đoàn. Ta đây tiếp tục nói. Sở Tu một bên nghe hắn nói lời nói, một bên chính mình lý giải lúc sau một lần nữa sửa sang lại. được đến một ít tin tức, một ít bị hệ thống nhìn trúng người chơi sẽ bị hệ thống mời. Vì hệ thống công tác, phỏng chừng những cái đó bị nhìn trúng người chơi hẳn là ở phó bản giữa thất bại lúc sau. Bị bắt làm công, rốt cuộc không cho hệ thống làm công chính là chết, loại này tồn tại số lượng cũng không nhiều, nhưng thường thường tồn tại với một ít rất cao cấp phó bản. Nói cách khác, về sau sở tu khẳng định hội ngộ thượng người như vậy, cho nên phó bản đại bộ phận NPC vẫn là cùng sở. Tu tưởng chính là không sai biệt lắm, này đó NPC là, dùng một lần. Bọn họ có chính mình nhân sinh, có chính mình chuyện xưa. Chỉ là bọn hắn thế giới trở thành phó bản, sư tử đầu vì hệ thống công tác. Sắm vai NPC hoặc là boss, ở phó bản giữa tử vong lúc sau, là có thể sống lại. Đây là hệ thống cho đặc quyền, nhưng là sống lại quá trình nhưng không khoái hoạt như vậy, tỉ như nói. Hắn ở trừng phạt phó bản thời điểm chết mất. Hệ thống làm hắn sống lại thời điểm cho hắn nhéo tân thân thể. Hiện tại là cái nhược kê, bằng không như thế nào sẽ nhìn thấy sở tu liền muốn chạy đâu. Hắn hiện tại không có gì năng lực phản kháng, cho nên chỉ có thể xúc thành một đoàn run bần bật. Rõ ràng bề ngoài là cái tráng hán, nhưng nội tâm chỉ là cái anh quái đâu, hắn đem chính mình có thể nói tất cả đều nói một lần lúc. Sau. Chắp tay trước ngực liền kém quỳ trên mặt đất, cho ta một cái đường sống đi. Có chút đồ vật thật là không thể dàng, đặc biệt là có quan hệ với cái này phó bản. Ta nếu nói đến lúc đó xui xẻo người chính là ta. Người nếu thật muốn bức ta nói, liền tính ngươi hiện tại giết chết ta, ta cũng sẽ không lại cho ngươi lộ ra bất luận cái gì một chút. Rốt cuộc ngươi giết ta ta còn có thể sống lại. Ta nếu là nói không nên giảng, hắn cảm thấy chính mình đem lợi hại quan hệ đều nói rõ ràng. Sở tu muốn vẫn là chết bóp không bỏ nói, hắn cũng chỉ có thể cá chết lưới rách, cũng may sở tu cũng không phải như vậy hung tàn người. Thấy hắn như vậy phối hợp phân thượng, liền không có lại làm hắn, ngược lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta là cái loại này làm khó dễ ngươi người sao? Có thể ở chỗ này lại lần nữa gặp được, là chúng ta duyên phận, internet đường quanh có quý trọng này đoạn duyên sao, ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi, nàng cười tủm tỉm nói. Bất quá, ngươi hẳn là cũng là một cái kinh nghiệm phong phú boss. Hẳn là có một ít kinh nghiệm có thể truyền thụ cho ta loại này tiểu tân nhân đi. Sư tử đầu, hắn là thật sự siêu tưởng rít gào một câu. Ngươi có phải hay không muốn ta chết? Nhưng là hắn không dám. Cuối cùng chỉ có thể dầm gì nói một câu. Buổi tối thời điểm ngươi có thể ra tới đi một chút. Nói không chừng sẽ có tân phát hiện. Cái này phó bản đối với ngươi loại này người chơi tới nói hẳn là không khó, đã sớm cái dạng này. Thật tốt, sở tu cười tủm tỉm nói. Lúc này đây liền trước cảm ơn ngươi. Hôm nào lại liêu a? Đến lúc đó thỉnh ngươi ăn cơm mơ siêu, sư tử đầu cố kiềm nén lại mắng chửi người xúc động. Hắn không cần ăn cơm, hắn chỉ nghĩ hiện tại liền rời đi nơi này. Sau đó về sau không bao giờ muốn gặp đến sở tu người này là đủ rồi, nhưng hiển nhiên hắn là không. Dám giảng, thậm chí chỉ có thể bồi cười, hoặc nhìn thập phần hèn mọn chọc. Hiện tại duy nhất mộng tưởng chính là sở tu có thể chạy nhanh thả hắn đi. Làm hắn rời đi cái này thị phi nơi, sau đó chờ phó bản sau khi chấm dứt. Bọn họ giang hồ không thấy, rốt cuộc giống loại này. Đã từng ở một cái phó bản giữa gặp qua, lại ở một cái khác phó bản giữa gặp mặt tỷ lệ thật là rất nhỏ. Nói chung là rất ít sẽ phát sinh loại sự tình này. Cho nên chỉ cần không phải đụng phải đại vận, như vậy rời đi cái này phó bản lúc sau. Bọn họ hai cái liền sẽ không lại có cơ hội gặp mặt lại lần nữa nhỉ. Không có khả năng luôn mãi lại bốn, hắn nào có xui xẻo đến cái loại tình trạng này nga, ngươi không? Phải còn có chuyện muốn vội sao? Đi vội đi, có cơ hội lại tìm ngươi nói chuyện phiếm a, sở tu phất phất tay. Giải phóng cái này người đáng thương, hắn tức khắc giống như là bị hổ lang đuổi bắt con thỏ giống nhau. Nhanh chóng chạy trốn, rời đi cái này hẻm nhỏ, liền đầu đều không có hồi, bởi vậy có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu cấp bách. Úc thời dịch nghe bọn hắn hai người ở nơi đó giao lưu thời điểm, mơ hồ cũng ý thức được một chút cái gì. Chỉ là chờ sư tử đầu chạy trốn lúc sau, bọn họ hai cái mới bắt đầu dò hỏi sở tu liền theo chân bọn họ giải thích một chút. Nói người này là người quen, một liên hệ đến cái này. Lại liên hệ đến sư tử đầu phía trước lời nói thượng. Bọn họ hai cái tự nhiên cũng liền đã hiểu. Tức khắc liền có một ít kinh ngạc cảm thán, này hệ thống còn rất biết chơi, hơn nữa đang nói chuyện. Thiên quá trình giữa, bọn họ được đến một cái rất quan trọng tin tức. Tuy rằng tin tức này là hỗn loạn ở mịt mờ ngôn ngữ chi gian. Nhưng bọn hắn đều nghe hiểu, cái này phó bản là có kết thúc kia một ngày, chỉ cần thành công thông. Quan rồi cuối cùng phó bản, liền có thể hoàn toàn rời đi đại trốn sát trò chơi. Nhưng nghe hắn cái kia ý tứ, cuối cùng phó bản thập phần khó khăn. Rất nhiều người đều ngã xuống cuối cùng một bước thượng, mà cuối cùng phó bản khó khăn trình độ. Hiển nhiên không phải giống nhau cao, trong đó sẽ hỗn tạp một ít từ người chơi chuyển biến thành NPC. Có thể bị hệ thống tuyển định, hơn phân nửa đều là rất cường đại tồn tại, nhưng mà bọn họ lại không có thể thành công rời đi đại trốn sát trò chơi. Như vậy có thể nghĩ, bọn họ phòng trừng cũng không muốn người khác đơn giản như vậy liền rời đi trò chơi này đi, chỉ có nhân loại mới là nhất hiểu nhân loại. Đổi cái phương thức tới nói chính là, chỉ có người chơi mới là nhất hiểu người chơi, đương nhiên bọn họ hiện tại đối với cuối cùng phó bản. Cũng chỉ là cái biết cái không, không cần suy xét nhiều như vậy, quan trọng nhất vẫn là như thế nào thông quan trước mắt cái này phó bản, nếu hắn đều nói như vậy. Như vậy hôm nay buổi tối chúng ta liền ra tới đi dạo đi, sở tu lười biếng nói. Ân, ở cái này phó bản kết thúc phía trước. Hắn đều không có biện pháp rời đi nơi này. Hẳn là sẽ không nói dối đi. Liền tính là nói dối cũng không quan hệ, ngày mai lại qua đi tìm hắn. Hảo hảo cùng hắn, giao lưu, một chút sao, cái này thị trấn liền lớn như vậy. Nàng quyết tâm muốn tìm một người thời điểm, cũng không tin tìm không thấy, mặc kệ thế nào. Bọn họ hôm nay đều đã được đến rất nhiều tin tức. Tuy rằng mấy tin tức này còn không thể phân biệt thật giả. Nhưng là theo bọn họ phó bản đẩy mạnh trình độ không ngừng gia tăng. Ở cao cấp phó bản giữa hỗn thời gian càng ngày càng lâu. Sớm hay muộn là có thể nghiệm chứng mấy tin tức này, ba người cùng sư tử đầu hữu hảo liêu qua sau. Lại nơi nơi du đãng một chút, bắt đầu cùng thị trấn NPC nhóm nói chuyện phiếm. Thu thập một ít manh mối, bọn họ cơm trưa cũng là ở bên ngoài ăn. Chờ đến mau trời tối thời điểm. Mới hướng A bà trong nhà đi, A bà trong nhà còn có rất nhiều sự tình không giải quyết đâu. Tỷ như nói nàng chết đi nhi tử cùng con dâu, hôm nay buổi tối có rất nhiều sự có thể là mơ siêu tác. Giả có lời muốn nói, ngày mai liền ăn Tết lạp, ta khả năng sẽ rất bận, ngày mai không nhất định có đổi mới. Cho nên trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng, cùng với... Tại đây chương phía dưới nhắn lại có bao lì xì Nga. Tân niên bao lì xì hắc hắc hắc, tuy rằng ta không có gì tiền, nhưng cũng thảo cái điểm có tiền. Hết chương.